Chương 1213, Nhi Tật Giật bị tiêu diệt chiến, Nam. Đạp từ trên trời giáng xuống ẹ tịt thân ảnh chậm rãi rơi xuống cụ dồn bên cạnh. Hơi hơi đứng tại cụ dồn phía trước một điểm. Ngươi chính là ạ cảm sao? Ta gặp qua ngươi một mặt, tại ngươi sơ thành tinh anh ám sát bộ đội gặp mặt bệ hạ thời điểm. Ta nhớ được, lúc ấy các ngươi nhưng là hướng về phía bệ hạ dâng lên trung thành. Nhìn xem ạ cảm, ẹ tịt chậm rãi nói. Ẹ tịt nhìn xem ẹ tịt. Ạ cảm nắm chặt trong tay mình gìn đề phòng. Nhưng là, để ạ cảm kinh hãi chính là, vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Chỉ là đứng đấy. Chỉ là đứng đấy ạ cảm liền có thể cảm giác được ẹ tịt cái kia kinh khủng áp lực. Rõ ràng không có cái gì động tác. Nhưng là, liền là như thế. Ạ cảm nhưng cũng không dám có ý tứ vọng động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu là mình vọng động, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị ẹ tịt cầm xuống. Khủng bố đây là ạ cảm đối ẹ tịt ý nghĩ đầu tiên. Ạ cảm gặp qua nạ rủ tổ, đồng dạng, cũng là đối mặt qua nạ rủ tổ lực lượng. So ẹ tịt còn muốn cường đại lực lượng. Nhưng là, ạ cảm rõ ràng, ẹ tịt cùng nạ rủ tổ cho nàng cảm giác hoàn toàn tương phản. Đối mặt nạ rủ tổ, liền như là đối mặt thần đồng dạng. Đối mặt thế giới, để người vô pháp phản kháng, để người vì đó thần phục. Mà đối mặt ẹ tịt, thì là, như là đối mặt địa ngục tu la. Khủng bố. Ngoại trừ khủng bố, vẫn là khủng bố một chỗ mồ hôi lạnh, chấm dãi, từ ạ cảm cái chán nhỏ giọt xuống thật sự là thú vị. Lại còn nghĩ phản kháng sao? Nhìn xem ạ cảm trong tay gìn, ẹ tịt thánh mắt không khỏi nhữ lại nói. Một nháy mắt ạ cảm áp lực, càng thêm lớn. Phanh một nháy mắt chuyện trong nháy mắt một đạo hư ảnh hiện lên ẹ tịt xuất hiện ở ạ cảm vị trí bên trên, mà ạ cảm, một nháy mắt, bay ngược ra ngoài. Bị ẹ tịt nhất cước đá bay ra ngoài. Vợ ơ y ma hướng bệ hạ dâng lên trung thành, như vậy, phản bội bệ hạ, lại là tội đáng chết vạn lần. Nhìn xem bị mình đánh bay ạ cảm, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Ạ cảm nhìn thấy ạ cảm bị đánh bay, ở một bên ly ông nơ không khỏi gọi nói. Đồng dạng. Nhìn về phía ẹ tịt, trong lòng không khỏi rung động, thật nhanh không sai, liền là nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Nhanh đến, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp tầng thứ chiến đấu. Đây chính là ẹ tịt một cái, đã có xì hệ ở cấp đạn trở bị ạt thực lực ẹ tịt. Ẹ tịt rất mạnh. Ni tất dạy người đều biết. Nhưng là, không có người biết, ẹ tịt vờ ơ ý ma có thể mạnh đến tình trạng như thế. Ngay cả hiện nay Ni tất dạy nhất cường đại ạ cảm. Tại kỳ thủ bên trên, đều không có một chút phản kháng năng lực, bị một kích đánh bay ra ngoài. Không nói gì, bị đánh bay ạ cảm cấp tốc đứng lên, tiếp tục đề phòng nhìn xem ẹ tịt. Vừa rồi một nháy mắt, nàng bất quá là bắt được ẹ tịt ý tứ tàn ảnh mà thôi. Nhưng là, lần này, nàng tin tưởng, nàng có thể ngăn lại ẹ tịt công kích. Ạ cảm không phải chiến sĩ, nàng là sát thủ. Nàng đối chiến đấu biết trước cùng đối nguy hiểm cảm giác vượt xa chiến sĩ. Nàng chỉ cần thấy được ẹ tịt ý tứ động tác, như vậy, nàng liền có thể phá giải mình kinh nghiệm đánh giá ra ẹ tịt tiến công phương hướng từ đó tránh thoát hoặc là ngăn lại ẹ tịt công kích. A, còn muốn phản kháng sao? Nhìn xem đứng lên ạ cảm, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Đáng giận ở một bên, nhìn thấy tình cảnh này, Ly ông nơ không khỏi thầm mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên, khoái tốc đi tới ạ cảm bên cạnh, đề phòng nhìn xem ẹ tịt. Ẹ tịt quá nguy hiểm, đồng dạng. QNZ quá cường đại. Vô luận là nàng vẫn là ạ cảm, một cá nhân căn bản là không đối phó được ẹ tịt. Không cho dù là hiện tại, hai người cùng nhau đối kháng, các nàng y lì nguyên QNZ không có bao nhiêu lòng tin. Dũng khí có thể thấy được. Nhìn xem ạ cảm còn có ly ông nơ, ẹ tịt nói. Bất quá vung tay lên một nháy mắt, một thanh băng kiếm, liền đã xuất hiện ở ẹ tịt trong tay. Một nháy mắt, hàn khí, tràn ngập. Trung quanh không khí, nhiệt độ, như là trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ, để tất cả mọi người là không khỏi dùng mình một cái. Đồng dạng, hết tha y mo y người, nhìn xem ẹ tịt, trong lòng đều là không khỏi một sợ. Còn không có thế nào, vẹn vẹn dùng băng ngưng tụ một thanh băng chi kiếm mà thôi, vờ ơ y ma, liền để nhiệt độ chung quanh hạ xuống đến như thế băng hàn tình trạng. Ẹ tịt thực lực, ngoại trừ cường đại, vẫn là cường đại. Các loại, ẹ tịt đại nhân. Tỷ tỷ giao cho ta đến đối phó. Tại ẹ tịt sau lưng cụ rộm, đột nhiên nói. Đem muốn công kích ẹ tịt gọi ngừng lại. Ngươi muốn đích thân động thủ sao? Nghe được cụ rộm, Ệ Tịt quay đầu nhìn Cụ Dồn một chút. Không nói gì, nhưng là, Cụ Dồn lại là đối lấy Ệ Tịt gật đầu. Cũng tốt, bệ hạ đã đem nàng giao cho ngươi, liền giao cho ngươi xử lý tốt. Nhẹ gật đầu, Ệ Tịt nhàn nhạt nói. Đối với Cụ Dồn thái độ nàng không nói gì thêm. Thân là Cụ Dồn thủ trưởng, đối với Cụ Dồn tính cách, nàng có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Bất quá, Cụ Dồn, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng ai nhìn xem Cụ Dồn, Ệ Tịt căn dặn nói. Là, nghe được Ệ Tịt, Cụ Dồn lập tức ứng nói. Ánh mắt, nhìn về phía Ả Cảm, Cụ Dồn chậm rãi hướng về phía trước mà đi, hướng về Ả Cảm mà đi. Trong tay giật phở xạ, chậm rãi, nô kiếm xuất vo kiếm, đao là thời điểm kết thúc, trận này nhàm chán chiến đấu. Ở giữa Cụ Dồn đã hướng Ả Cảm đi đến, Ệ Tịt nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói. Nhàm chán, đây là Ệ Tịt đối Nì Tật Dạch bị tiêu diệt chiến sở hạ định nghĩa. Lấy Ệ Tịt bây giờ thực lực, Nì Tật Dạch đã đối nàng không tạo thành cái gì uy hiếp. Nì Tật Dạch tại Ệ Tịt trong mắt, càng là nhỏ yếu không chịu nổi. Đối Ệ Tịt tới nói, đối phó Nì Tật Dạch, xa còn lâu mới có được một trận chiến tranh tới thú vị. Cho dù là một trận tiểu chiến tranh. Sau cùng, Ệ Tịt thánh mắt, nhìn về phía nơi xa chỗ nào, là Nạ Dẹn Đạ chỗ đồng dạng. Giờ này khắc này, Nạ Dẹn Đạ cũng là nhìn xem Ệ Tịt. Hai người xa xa nhìn nhau. Bất quá một cái sắc mặt ngạo nghễ, ánh mắt, như là tại nhìn chăm chú con mồi. Mà một cái, sắc mặt một trận khó coi. Như là đại nạn lâm đầu. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, Ệ Tịt cười, nhìn xem con mồi cười. Trong tay, băng chi kiếm chậm rãi giơ lên. Đối Nạ Dẹn Đạ hết thể giống như muốn đem Nạ Dẹn Đạ chém thành hai khúc. Sau đó, liền không có đang chú ý Nạ Dẹn Đạ. Khiêu khích. Lại hoặc là hạ mã huy Nạ Dẹn Đạ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là, nàng không có một chút biện pháp.